Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Tà Mị Ba Đại Nhi. Một càng cầu đặt mua, nắng sớm ban đầu chiếu, nơi xa thảo nguyên trên, dê bò thành đàn, có dân chăn nuôi cưỡi ngựa đang tại đuổi dê. Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên nhìn một chút bên kia dân chăn nuôi, liền hướng đại mạc chỗ càng sâu lao đi. Dân chăn nuôi không phải là bọn họ mục tiêu, đột quyết vương đình bên trong tà ma mới là bọn họ mục tiêu, hoặc có lẽ là đột quyết hiệt lợi khả hãn. Dựa theo Dương Tranh ý nghĩ, dứt khoát đem tam đại vương đình dị tộc hoàng đế đều giết, khiến đột quyết, Đại Liêu, Mông Cổ lâm vào nội loạn. Một ngày nội loạn xâm nhập phía nam, liên minh tự nhiên tan rã. Bất quá hiện tại có thiên ngoại tà ma, không tìm ra thiên ngoại tà ma, giết tam đại vương đình hoàng đế cũng là vô dụng. Tà ma mê hoặc nhân tâm. Phi Huyên, người có thể hay không cảm ứng được tà ma? Dương Tranh rơi vào một tiểu sơn phong trên, liếc nhìn lại là mênh mông thảo nguyên, mà này bên ngoài mấy dặm có rất nhiều lều vải tán lạc, trong đó ở chính giữa cái kia có phần là to lớn, hẳn là liền là đột quyết vương nợ. Ta cảnh giới không đủ, không cách nào cảm ứng được tà ma. Sư Phi Huyên khẽ gật đầu một cái, nàng ánh mắt cùng Dương Tranh một dạng, đều rơi vào này đột quyết vương trong chướng, bất quá không cách nào cảm ứng được tà ma tồn tại. Tà ma liền tại đột quyết vương trong chướng, ta đã cảm ứng được nó. Dương Tranh tự tin mở miệng, có tà đế hệ thống nhắc nhở, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến cỗ kia tà ma chi khí. Chỉ là khiến hắn có chút ngoài ý muốn là, cỗ kia tà ma chi khí không tính là cường đại, nhiều nhất là tông sư cấp. Bất quá hắn cũng minh bạch, vì cái gì Tống Khuyết sẽ nói chém giết tà ma có phần là phiền toái. Bởi vì liền Sư Phi Huyên đều không cảm ứng được, như vậy những người khác càng không có thể cảm ứng được. Đi đi, đi diệt nó, Dương Tranh nói một tiếng, cầm lên Sư Phi Huyên tay, hai người lướt xuống núi nhỏ, liền trên không trung bay vút, hóa thành một đao một quang chạy thẳng tới đột quyết vương nở. Địch tập, bảo vệ khả hãn, là trung nguyên cao thủ. Hai người trực tiếp từ chính diện đột phá, người đột quyết liên tục kinh giống, cường tráng đột quyết chiến sĩ trong nháy mắt tuôn ra mấy trăm người, đem đột quyết vương nợ tầng tầng vây. Hừ, trung nguyên cao thủ đã tới, vậy liền không cần lại rời đi. Một cái thô hào thanh âm vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh từ một bên trong lều vải ầm vang bay ra, lơ lửng tại vương nợ trước đó. Người này dáng người cực kỳ khôi ngô, toàn thân ma khí dũng động, hắn là ma môn đám người. Sư Phi Huyên, hừ, nguyên lai là từ hàng tĩnh trai tiên tử, vừa vặn khiến bản soái đem ngươi bắt hiến tặng cho đột lợi khả hãn, trung nguyên đệ nhất thánh địa tiên tử, trở thành đột lợi khả hãn tiểu thiếp, nhất định đại đả kích lớn trung nguyên võ lâm sĩ khí. Cái này người nhận ra Sư Phi Huyên, cười lạnh một tiếng, đại thủ liền hướng về phía Sư Phi Huyên bắt đi. Quy hồn 18 chảo, Sư Phi Huyên, cho bản soái thần phục. Một chảo, một tiếng giống, thanh thế to lớn, vừa ra tay liền có siêu việt tông sư uy năng. Bất quá, nhưng cũng chứng, bởi vì đối thủ của hắn là Dương Tranh, mà không phải Sư Phi Huyên. Quy hồn 18 chảo, ma sái Triệu Đức nói, ma môn 8 đại cao thủ đúng không? Hôm nay lão tử liền cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Dương Tranh một tiếng cười lạnh, Diêm La một trưởng đánh ra, chấn động thời không lực lượng bạo phát. Liền một trưởng này trực tiếp đem này ma soái Triệu Đức nói cho kinh đến liên tiếp lui về phía sau. Hừ, có bản công tử tại, còn mẹ hắn dám đánh bản công tử nữ nhân chủ ý. Tìm chết, ngươi cũng là người trong ma môn. Tiểu tử, ngươi là đâu một môn? Bản soái ma tướng tông tông chủ, ta là ngươi trưởng bối, còn không nhanh nhanh bái kiến bản soái. Triệu Đức nói kinh sợ thối lui, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, ngốc bước. Dương Tranh mở miệng liền mắng, một cái đầu phục người đột quyết ra hỏa còn dám tự xưng tiền bối. Cái này ra hỏa đầu trong toàn bộ là đậu hủ sao? Liền tính là Trung Nguyên ma môn tiền bối, hắn Dương Tranh cũng không cần đi bái kiến. Liền âm hậu đều là hắn nữ nhân, một cái Triệu Đức nói là cái dám gì? Giết! Vì thế, Dương Tranh gầm lên giận dữ, tuyết ẩm cuồng đao ra khỏi vỏ, bá đạo một đao oanh ra, rồi rào đao khí hướng về phía đột quyết vương nợ nghiền ép đi. Cái này một đao, muốn chém đột quyết vương trong chướng này tà ma tính mạng. Tiểu tử ngươi dám! Triệu Đức nói giận dữ, giống lớn một tiếng, ba đại nhi, còn không ra. Đúng lúc này, một đạo mị ảnh đột nhiên từ vương trong chướng lướt ra. Cái này nói mị ảnh cực kỳ hư huyễn, một cái tay giơ lên, liền đem Dương Tranh bá đạo đao khí cản trở. Hóa giải, tà ma, sư phi huyên sắc mặt trầm xuống, tập trung vào cái thân ảnh kia đã làm vững chắc tới nữ tử. Nữ tử kia, tóc vàng mắt xanh, dáng người cực kỳ thon dài, váy quần khó khăn lắm đem tun bộ bao. Này thon dài trắng nuột đại chân cứ như vậy thể hiện ra tới, mê người phi thường. Mà nữ tử này thì trong mắt giờ phút này có kim quang lấp lóe, chỉ một cái ánh mắt vây ở vương nợ chung quanh trên trăm đột quyết dũng sĩ, nguyên một đám hai mắt lâm vào mê mang bên trong, toàn bộ là nàng mê hoặc, thiên ngoại tà ma mê hoặc nhân tâm. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh minh bạch Tống Khuyết ý tứ, vì cái gì nói giết rơi tam đại vương đình hoàng đế vô dụng. Bởi vì cái này thiên ngoại tà ma có thể trực tiếp mê hoặc nhân tâm. Mà còn, cái này tà ma giờ phút này phụ thân ba đại nhi, khí thế đang tại cấp tốc kéo lên. Nếu như nói trước đó chỉ là tông sư cảnh, như vậy giờ phút này trải qua mấy hơi thở, đã đột phá tông sư, tấn cấp tiên thiên. Càng kinh khủng là nàng khí tức còn tại kéo lên. Ba đại nhi, đem tiểu tử kia chém giết, đến mức sư phi huyên bắt cho ta, đêm nay để cho nàng thay thế ngươi cho khả hãn làm thiếp. Một bên mà soái Triệu Đức nói hai tay ôm ngực liên tục cười lạnh, lòng tin 10 phần, làm thiếp, ha ha. Sư tôn, 7 ngày trước đó ngươi có thể nói với ta lời này, bất quá bây giờ sao? Cái này Trung Nguyên mỹ nhân là ta, đêm nay ta muốn hào hào thưởng thức vị này mỹ nhân nhục thể. Ha ha ha, ba đại nhi nhìn chằm chằm sư phi huyên, trong mắt lóe lên một tia tà dục, toàn bộ người, vậy mà ngay trước mặt đám người bắt đầu nổi sóng tới. Có lồi có lõm thân thể, liền tại này không chung dãy rủa, hai tay còn tại chính nàng trên thân loạn sờ. Ba đại nhi, mà soái Triệu Đức nói gầm nhẹ một tiếng, đã sinh khí cũng là sinh lòng tham niệm, hận không thể đem hắn cái này cái nữ đệ tử bắt qua tới, trực tiếp tới cái giải quyết tại chỗ. Bất quá, hắn không dám động thủ, bởi vì giờ phút này cái nữ đệ tử còn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, ta tiểu mỹ nhân, chung quanh, đột quyết dũng sĩ càng thêm mê mang, trong miệng hô hào từng tiếng tiểu mỹ nhân, mà bọn họ vẻ mặt vậy mà tại dùng thấy được tốc độ già yếu. Cường tráng thân thể cũng phảng phất tại trong nháy mắt liền uể oải xuống tới. Lại nhìn này ba đại nhi, giờ phút này toàn bộ nhân khí thế đã phan dày đặc đến tiên thiên cực cảnh. Thiên ngoại tà ma, thôn phệ người khác tinh khí, tăng lên tu vi, quả nhiên là thiên ngoại tà ma. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, tà ma thủ đoạn hắn nhìn thấu, so với giang hồ trên những cái kia xá nữ yêu nữ, đáng sợ gấp 100 lần gấp 1000 lần. Cái này thiên ngoại tà ma, căn bản không cần cùng người giao hợp, liền có thể đem người một thân tinh khí cho hút. Ha ha, tiểu đi đi, chớ có gấp, chờ ta thưởng thức cái này tiểu mỹ nhân thịt thân, lại hào hào tới hầu hạ ngươi. Ngươi một thân thịt, tỷ tỷ cũng rất thích đây. Ba đại nhi cười duyên một tiếng, tiếng cười vừa dứt dưới, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc liền xuất hiện ở sư phi huyên trước mặt. Ma nữ này, thế mà dùng miệng nàng đi thân sư phi huyên miệng. Người tê tí, Dương Tranh gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân ma khí thả ra. Cuồng bạo đến cực điểm ma khí trong nháy mắt đem ma nữ ba đại nhi trói buộc. Tiếp theo bàn tay lớn vồ một cái, đem ba đại nhi bắt được ngực mình. Ma nữ, lão tử đã có biện pháp đối phó ngươi. Dương Tranh nắm lấy ba đại nhi phong tun, lập tức liền là một trận cuồng xoa, lại sau một khắc liền cưỡng ép đem ma nữ này cùng sư phi huyên đưa vào tà đế động thiên. Bởi vì tà đế hệ thống nhắc nhở, có thể dùng nguyên thủy nhất thuần túy nhất phương thức tu luyện. Làm xong ma nữ, Tống Ngọc Hoa ở trong nguyên tác là Tống Ngọc Chí tỷ tỷ. Ta nhớ lầm, ngượng ngùng, liền làm là cải biên thoáng cái đi. Tỷ như tả thi, nguyên tác là cái quả phụ, hơn nữa còn có nữ nhi, cũng làm cải biên thoáng cái đi. Còn mời mọi người lý giải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.